Ông xã là chiến thần. Chương 397, anh quả nhiên là tức giận. Góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Linh mơ màng, lời nói cũng lộn xộn, nhưng may mắn thay, ngay khi cái tên Tiêu Thành Đạt xuất hiện, anh đã hiểu ra rất nhiều, việc còn lại chỉ là lắng nghe câu chuyện của cô. Cô nói xong, anh đem thịt gà với rau rồi cho vào miệng cô, vô cùng cưng chiều. Không khác biệt lắm, chính là như vậy tôi. Cô ngoan ngoãn ăn miếng cuối cùng rồi chỉ vào bụng. Chu Hoàng Anh đặt bát xuống, giơ tay vẫy vẫy như muốn làm động tác, quản gia lập tức phản ứng kịp, đưa mọi người đi, trong phòng khách chỉ còn lại Linh và hai người. Lâm Ngọc Linh không hiểu tâm trí của anh, cũng không hỏi nhiều, ngồi ở trên ghế sofa, tư thế của cô vẫn rất thục nữ, thoạt nhìn là biết cô được Tiêu Thành Đạt dạy. Anh lặng lẽ nhìn cô không có mở miệng nói chuyện, khiến người ta khó đoán được tâm tư của anh. Lâm Ngọc Linh có chút khẩn trương, sợ rằng anh sẽ không đồng ý với hành động tự tiện của cô, dù sao muốn bái thầy giáo trước và sau đó cô không nói với anh đầu tiên. Nhắc tới giám đốc mới, nhưng không nói cho anh cô nhận anh ta làm thầy. Nếu cô là Chu Hoàng Anh, cô chắc chắn cũng sẽ rất tức giận. Thầy là một người rất thân thiết, tuổi lại không lớn, cô chỉ nhìn thấy ở bên cạnh anh ta những người phụ nữ khác xe ghen tị chứ đừng nói đến những chuyện khác. Quả nhiên khi nói chuyện, giọng nói của anh có chút lạnh lùng và tâm trạng không được tốt lắm. Em có thể nói với anh qua điện thoại, em muốn đợi cho đến khi anh trở lại. Cô gục đầu, giọng nói trở nên cẩn thận hơn. Trong lòng em, anh không có quan hệ như thế này. Hà, anh dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn ánh mắt né tránh của cô, trong lòng cảm thấy có phần bất an. Em, Lâm Ngọc Linh hết đường chối cãi, dứt khoát là không nói gì, một bộ thừa nhận sai lầm. Cô càng như thế này, trong lòng anh càng có cảm giác như bị thứ gì đó xuyên qua. Phạm nhân bị người của anh đè lại cũng không giống như cô sợ anh đến không dám nói lời nào. Chu Hoàng Anh buông tay cô ra, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đứng dậy rời đi, bóng lưng lạnh như băng, tốc độ như gió, căn bản không cho Lâm Ngọc Linh có thời gian suy nghĩ. Anh quả thực là tức giận. Lâm Ngọc Linh ngồi trên sofa cúi đầu chán nản, cô đi hâm nóng sữa hay gì đó, sau đó đem vào phòng làm việc của anh để nhận lỗi. Anh mới trở về khẳng định là buồn ngủ, nên để anh ngủ trước. Có giận cô cũng không thể không để ý thân thể. Nghĩ vậy, nói là làm. Hâm nóng sữa rất đơn giản nhưng cách hâm sữa này vừa phải là khoa học, hơi lạnh thì uống không tốt, nóng quá không uống được ngay, nếu nóng quá không uống được. Thì uống ngay, nếu không sẽ sinh ra khí an. Bu, min sẽ phá hủy protein. Lâm Ngọc Linh từ điện thoại di động điều tra, vừa xem vừa hâm sữa. Không ngờ tâm tư của thiếu phu nhân lại tinh tế như vậy, cũng không uổng công thiếu gia yêu cô. Quản gia xúc động nói, điều này có lẽ là do Tiêu Thành Đạt, những người anh ấy huấn luyện thường có chỉ số IQ và IQ cao. Không quá lời khi nói rằng người này rất giỏi hóa người phàm thành rồng và phượng. Nghe Linh nói vậy, quản gia không thể không đồng ý, trước kia Lâm Ngọc Linh đối với Chu Hoàng Anh thực sự rất tốt, nhưng thực sự quá trẻ con và tùy hứng, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng bị bỏ rơi cùng với hâm sữa nóng, thật sự đã kiềm chế được rất nhiều tính khí. Rất nhanh, sữa nóng đã xong, cái đầu nhỏ của Lâm Ngọc Linh từ trong phòng bếp chui ra. Ừm, Linh, quản gia, có một ít sữa ở đây, tôi làm một ít cao lương sữa, mọi người đều gọi anh giúp tôi phân phát cho mọi người, tôi đi lên trước. Gocchuyenaudio.com Chấm, vậy thì cảm ơn thiếu phu nhân, người quản gia vội vàng mở miệng, nên làm, cô làm mặt quỷ, bưng cốc sữa đi lên, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi, người thấy mùi sữa trong phòng, Linh không khỏi cong môi, đây là lần đầu tiên cậu được ăn những thứ nhân gian, rất thơm rất ngọt, cách chương.